Đâm lao phải theo lao. Chương 99. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa đi đến biệt thự cửa, Trình Lưu di động liền vang lên. Là Quý Triều Chu hỏi nàng đi đâu. Trình Lưu một tay ngón cái di động, hồi phục tin tức nói chính mình đi ra ngoài mua sớm một chút. Đã trở lại, Quý Mộ Sơn không có theo kịp. Nàng cũng không có hướng Quý Triều Chu nhắc tới. Nàng đứng ở ngoài cửa một lát, theo sau đẩy ra đại môn. Đi vào, Quý Triều Chu đã thay đổi thường phục. Màu trắng rộng thùng thình áo dài quần dài. Hắn đứng ở đảo đài phủng cái ly uống nước. Nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn về phía Trình Lưu. Mặt mày bình tĩnh, chỉ có trên môi có chút ướt át vệt nước. Trình Lưu xách lên trong tay túi, nhướng mày đối hắn cười nói, lại đây ăn cơm sáng. Quý Triều Chu buông trong tay cái ly, chậm rãi đã đi tới. Hắn tới gần Trình Lưu, hàng mi dài rũ xuống, thấp giọng nói, trên người của ngươi có nhiễm sơn hương vị. Nếu là lấy trước, hắn sẽ không như vậy trắng ra nói ra, sẽ đặt ở trong lòng suy nghĩ suy đoán sau một lúc lâu. Chính mình chậm rãi xác nhận. Trình Lưu sửng sốt, nâng lên một bàn tay nghe nghe, cái gì cũng không ngửi được. Nàng nghĩ nghĩ, hiểu được, vừa rồi trên đường đụng tới Quý Tổng, cùng hắn nói một hồi lời nói. Quý Mộ Sơn, Quý Triều Chu hiện giờ đối hắn cảm quan phức tạp, ban đầu bởi vì Vân Dì nói, liền chuẩn bị cùng đối phương ngẫu nhiên bảo trì lui tới. Nhưng sau lại Quý Mộ Sơn biết hắn cùng Trình Lưu chi gian sự, lại duy trì hắn, hai người chi gian quan hệ thoáng có chút hòa hoãn. Trình Lưu lôi kéo Quý Triều Chu cùng nhau ngồi xuống. Hắn cùng ta nói chút về nhà các ngươi sự. Nguyên bản không quá tưởng đề, nhưng nếu Triều Chu đã nhận ra, nàng cũng không có gì hảo giấu giếm. Quý Triều Chu nghe thấy lời này, thần sắc khẽ biến. Hắn theo bản năng phản nắm lấy Trình Lưu tay, nhìn về phía nàng muốn giải thích. Nếu tối hôm qua phía trước, Quý Triều Chu sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Trước kia sự có lẽ sẽ vĩnh viễn chôn ở đáy lòng chỗ sâu trong. Chỉ là, Trình Lưu đã nhận thấy được hắn cực đoan. Quý Triều Chu ở sợ hãi. Hắn sợ hãi nàng sẽ vứt bỏ chính mình. Tuy rằng không nghĩ nói Quý Tổng nói bậy. Trình Lưu đối thượng Quý Triều Chu cặp kia xinh đẹp lại có chút hoảng loạn đôi mắt. Có chút đắc ý nói. Nhưng ta hẳn là cùng hắn bất đồng. Trình Lưu giơ tay duỗi hướng hắn. Ta không quá thích trốn tránh. Quý Triều Chu ngẩn ra. Dần dần có chút minh bạch Trình Lưu ý tứ. Quý Triều Chu rũ mắt. Tay nàng chỉ thon dài ấm áp. Thân mật thế hắn lau đi trên môi vệt nước. Hắn hơi hơi thiên quá mặt cúi đầu. Há mồm ngậm lấy tay nàng chỉ. Chậm rãi nhấc lên mi mắt. Hắn màu hổ phách con ngươi rõ ràng lộ ra thanh lãnh xương hàn. Giờ này khắc này lại chỉ bị một người chiếm cứ. Sáng sớm tinh mơ, này ai có thể đỉnh được người trong lòng dụ hoặc. Tiểu Trình Tổng nhìn còn không có mở ra sớm một chút túi. Lặng lẽ duỗi tay hướng bên cạnh đẩy đẩy. Nghĩ thầm ở trên bàn cơm thử xem cũng thực không tồi bộ dáng. Chẳng qua giây tiếp theo, Quý Triều Chu liền buông lỏng ra nàng ngón tay. Rút ra một chương khăn giấy. Thong thả ung dung thế nàng sát rửa tay chỉ. Trình Lưu, cứ như vậy. Không có. Quý Triều Chu ngước mắt. Thần sắc tự nhiên. Buổi sáng mua cái gì? Tiểu Trình luôn có cực khổ ngôn. Hắn dụ hoặc xong nàng. Cứ như vậy đem nàng lượng ở một bên. Đại khái là nàng đáy mắt oán khí quá nặng. Quý Triều Chu một bàn tay đáp ở Trình Lưu lưng ghế thượng. Hơi trước khuynh. Chủ động hôn hôn nàng khóe môi. Thực nhẹ một cái hôn. Chỉ là ở khóe môi khẽ chạm tức phóng. Nếu giống như vô. Cố tình làm Trình Lưu tâm thật mạnh nhảy vài cái. Có đôi khi một cái nhợt nhạt. Không mang theo bất luận cái gì dục vọng hôn môi. Ngược lại có thể làm người được đến lớn hơn nữa thỏa mãn. Quý Triều Chu hàng mi dài nâng lên. Không có lập tức lui về phía sau. Môi ly Trình Lưu khóe môi rất gần. Nhẹ giọng nói, ta có chút đói bụng. Hắn thở ra ẩm ướt nhiệt khí phun ở nàng khóe môi chung quanh. Nói chuyện thanh âm không cao, gần như khí âm, như là tình nhân chi gian giao cổ lẩm bẩm lời âu yếm. Ái muội, ấm áp. Trình Lưu những cái đó đáy mắt oán giận chợt biến mất. Khóe miệng nhếch lên, vô cùng cao hứng đi hủy đi bữa sáng túi. Quý Triều Chu hiểu lắm Trình Lưu sẽ thích chính mình cái gì bộ dáng. Ngẫu nhiên như gần như xa, sẽ làm nàng càng muốn hắn. Hắn đáp ứng Trình Lưu không thương tổn chính mình, lại không có đáp ứng không sử dụng một ít thủ đoạn. Quý Triều Chu nhìn bên cạnh Trình Lưu, có đôi khi đối để ý người dùng thủ đoạn nhỏ, chỉ là xúc tiến hai người chi gian cảm tình. Thần ẩn khoa học kỹ thuật công ty, Trình Lưu xoát tạp trải qua miệng cống, đi ngang qua công nhân hướng nàng chào hỏi. Nàng đi vào thang máy nội, chỉ có một người, đối với bên trong gương nhìn chính mình sạch sẽ cổ. Nhịn không được thở dài, Triều Chu chiếm hữu dục như vậy cường, như thế nào không ở nàng trên cổ chưa chút dấu vết. Chỉ là chút người ngoài nhìn không thấy địa phương, người ngoài nhìn không thấy, nàng như thế nào khoe ra, người trong lòng vẫn là quá khắc chế, không giống nàng. Trình Lưu tới rồi 26 tầng văn phòng, bắt đầu công tác, xử lý vài món chuyện quan trọng sau. Nàng vô tâm công tác, cấp Lý Đông phát WeChat, hỏi hắn có hay không đề cử địa phương có thể định chế nhẫn. Lý Đông, có, đương nhiên là có. Hắn quay đầu liền đi trung niên trong đàn chia sẻ bát quái. Cũng làm những người khác cũng cung cấp một phần đề cử danh sách. Này Trình Lưu chính là không giống nhau. Liên kết hôn đều phải so những người khác mau. Cư nhiên vẫn là cùng quý tổng nhi tử. Kỳ thật ngay từ đầu ta cảm thấy hai người bọn họ không quá thích hợp. Lý Đông quay đầu cùng chính mình lão bà bát quái nói. Trình Lưu như vậy cường thế. Quý gia vị kia thoạt nhìn cũng không nghĩ là dễ nói chuyện người. Cường thế nữa, cũng bị quý gia vị kia đắn đo. Dương Phồn Ngọc đắp mặt nạ, ngửa đầu dựa vào trên sofa nói. Trình Lưu một lòng toàn treo ở trên người hắn. Ta xem Quý Triều Chu nói cái gì. Nàng đều đồng ý, Lý Đông cũng học hắn lão bà bộ dáng. Ngửa đầu dựa vào trên sofa, không cho mặt nạ rơi xuống. Hắn không có biện giải. Kỳ thật hắn nói cường thế, cũng không phải chỉ Trình Lưu ở công tác hoặc là sinh hoạt thượng phong cách hành sự. Tương phản Trình Lưu phong cách hành sự cũng không cường thế bá đạo. Nàng thường xuyên làm ở bên trong vu hồi quẹo vào mấy đạo sự. Chỉ cần cuối cùng kết quả trăm sông đổ về một biển. Lý Đông chỉ là cảm thấy Trình Lưu người này trong xương cốt lộ ra cường thế. Muốn thứ gì đều phải được đến. Trên thực tế, giống như cũng không có gì nàng không chiếm được. Nhìn như Trình Lưu bị Quý Triều Chu ăn đến gắt gao. Ai có thể nói Quý Triều Chu không phải bị Trình Lưu đem khống chung. Rốt cuộc, Trình Lưu chính là có thể tính kế một đám cáo giả người. Cảm tình cùng thương giới cũng không có gì khác nhau. Người tới ta đi, đều yêu cầu kinh doanh. Lý Đông ngửa đầu nhìn di động. Đem sở hữu danh sách toàn bộ chia Trình Lưu, kết hôn nhớ rõ mời ta đương nhân chứng. Trình Lưu tiếp thu văn kiện sau hồi phục nhất định. Nàng nhất liên hệ những cái đó danh sách thượng châu báu cửa hàng. Nhìn có cái gì thích hợp nhẫn. Trình Lưu còn không có hướng Quý Triều Chu lộ ra phương diện này sự. Bất quá không ngại nàng trước tiên chuẩn bị. Lo trước khỏi họa, tới rồi giữa trưa. Trình Lưu đang do dự muốn hay không trở về. Nhưng buổi chiều một chút nàng có cái hội nghị muốn khai. Đi trở về liền không đuổi kịp. Liền ở nàng chuẩn bị cấp Quý Triều Chu phát tin tức khi. Tổng trợ lý chỗ bên kia gọi điện thoại tới. Trình Tổng, lầu một đại sảnh giống như có người tìm ngài. Trình Lưu nhíu mày. Này trợ lý nói chuyện như thế nào không có bất luận cái gì yếu điểm. Đã không có nói đối phương là ai. Cũng không có nói rõ đối phương ý đồ đến. Mặc dù này đó không biết. Ít nhất cũng muốn trước miêu tả đối phương diện mạo. Cái gì cũng không biết. Liền gọi điện thoại lại đây. Kia muốn bọn họ này đó trợ lý làm gì. Nói chuyện thanh âm còn lén lút. Cũng vô dụng máy bàn. Vẫn là dùng di động đánh lại đây. Trình Lưu nhịn xuống làm trợ lý về lò nấu lại xúc động. Hỏi. Người nào. Cái kia. Chính là, ngài muốn hay không xuống dưới nhìn xem. Trình Lưu, kia đầu trợ lý còn ở hạ giọng nói. Trình Tổng, là Nhiễm Sơn vị kia. Trình Lưu phản ứng một hồi, nháy mắt đứng dậy. Chiều Chu tới này, trợ lý nói là, hắn ngồi ở đại sảnh nghỉ ngơi khu có một hồi. Hai người quan hệ cũng chỉ là đại gia suy đoán. Ai cũng không biết có phải hay không thật sự. Đặc biệt Trình Lưu ở trong công ty cấp công nhân cảm giác chính là một cái trời sinh công tác cuồng. Mặc dù công ty bên trong đàn truyền lưu về các loại Trình Lưu có bạn trai tin tức, nhưng kỳ thật tin tưởng người cũng không nhiều. Đại đa số người cũng chỉ là bát quái một miệng, tựa như Khái Minh Tinh giống nhau. Ngoài miệng nói, trong lòng cũng không tin. Trợ lý xuống lầu vốn là đi ra ngoài ăn cơm trưa, nhưng Quý Triều Chu ngồi ở kia, thật sự quá lóa mắt. Trải qua công nhân nhóm không một không bị hắn hấp dẫn trụ ánh mắt. Quý Triều Chu đã không có đi trước đài, cũng không có tìm bất luận kẻ nào, chỉ là đi ở nghỉ ngơi khu. Bởi vậy cũng không ai đi lên dò hỏi. Trợ lý nghĩ, vẫn là quyết định đánh Trình Lưu điện thoại hỏi một chút. Tháng sau cho ngươi tăng lương. Trình Lưu tức khắc đem chính mình vừa rồi muốn cho trợ lý trùng tu ý tưởng vứt đến sạch sẽ. Nhanh chóng sửa miệng, nàng bước nhanh đi ra văn phòng. Đi thang máy hướng lầu 1 đi xuống. Hôm nay lầu 1 công nhân phá lệ nhiều. Top 5, top 3 đứng ở kia, giống như ở nói chuyện phiếm, nhưng dư quang đều đang ngắm nghỉ ngơi khu ngồi một người. Trình Lưu xa xa liền gặp được Quý Triều Chu. Hắn quá lóa mắt, mặc dù chỉ là an tĩnh ngồi ở nghỉ ngơi khu trên sofa. Thần ẩn khoa học kỹ thuật chọn cao làm được cực cao. Chính diện dùng chính là toàn pha lê, vô luận từ ngoại vẫn là từ nhìn đều cực kỳ chấn động. Nhưng hiện tại bên ngoài chính ngọ kim hoàng sắc ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê sái hướng nghỉ ngơi khu thanh niên trên người. Cực kỳ giống một bộ mỹ nhân tranh sơn dầu. Triều Chu, Trình Lưu bước nhanh đi hướng nghỉ ngơi khu thanh niên. Quý Triều Chu nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu liền nhìn thấy Trình Lưu. Hắn đứng dậy, ta chỉ là đi ngang qua, tưởng thuận tiện đến xem. Nơi này quá cao, pha lê lại quá nhiều. Tùy tiện đi ở nào đều có loại lăng không cảm giác. Cho nên hắn vẫn luôn đãi ở nghỉ ngơi khu. Trình Lưu duỗi tay đi dắt hắn tay. Lầu 1 có nhà ăn, chúng ta đi ăn cơm. Chung quanh nhìn thấy hai người dắt tay, không ngừng có ẩn hút không khí thanh truyền đến. Này đều tìm được công ty tới, lại không phải bước trên thảm đỏ. Như vậy dắt tay, khẳng định có miêu nị. Có thể hay không ảnh hưởng ngươi công tác? Quý Triều Chu thấp giọng hỏi đi ở bên cạnh Trình Lưu. Sẽ không. Trình Lưu nắm Quý Triều Chu tay. Hai người 10 ngón tay đan vào nhau. Nàng nhìn về phía hắn. Ta thật cao hứng. Hôm nay buổi sáng, nàng còn nghĩ tới khi nào mới có thể làm Quý Triều Chu có thể tới công ty một chuyến. Cái gì cũng không cần làm. Chỉ là tới nàng công ty trông thấy nàng. Trình Lưu hướng nhà ăn đi đến. Nhìn thấy nhận thức công nhân liền chủ động chào hỏi, thuận tiện khoe ra giới thiệu Quý Triều Chu. Đây là hai người không có xác nhận nam nữ bằng hữu quan hệ. Trình Lưu càng hướng tới một loại khác quan hệ. Nàng đối thượng Quý Triều Chu đôi mắt, chậm rãi nói, ta vị hôn phu chưa bao giờ sẽ thấp thỏm. Trình Lưu giờ khắc này trong lòng cư nhiên tràn ngập thấp thỏm, sợ ngay sau đó Quý Triều Chu phủ nhận. Mặc dù nàng biết khả năng tính không cao, nhưng chỉ cần tồn tại cự tuyệt khả năng tính, nàng liền sẽ thấp thỏm bất an. Người hảo, Quý Triều Chu hướng đối phương khẽ gật đầu, hiển nhiên thừa nhận Trình Lưu trong miệng vị hôn phu. Nghênh diện vị này bộ môn giám đốc trợn mắt há hốc mồm. Nhiều chuyện đến lão đại, trong lòng điên cuồng suy nghĩ. Vị hôn phu, cư nhiên là vị hôn phu. Trình Lưu được Quý Triều Chu đồng ý, tức khắc thảnh thơi. Nàng mặt mày mang cười, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, mở ra khoe ra chi lộ, lôi kéo Quý Triều Chu không ngừng cùng công nhân chào hỏi. Cuối cùng nhất định muốn giới thiệu chính mình vị hôn phu. Quý Triều Chu cũng theo nàng, mỗi một lần đều cùng đám công nhân này chào hỏi. Tiểu Trình tổng nghĩ thầm, nàng đến trước mua một quả đính hôn giới mới được. Chuẩn bị vẫn là không đủ đầy đủ. Quảng cáo, cách chương.